Tốt nhất con rể, chương 1607, ta chính là người báo ứng. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mặt đen nam tử nghe được câu này, thân thể run lên bần bật quay đầu nhìn về ngoài cửa, âm thanh lạnh lùng nói, người nào? Hắn vừa mới nói xong, hai cái thân ảnh liền đi tiến đến, chính là Lâm Vũ cùng bản thốn đầu. Sư phụ ta, là hắn bức ta tới. Bản thốn đầu tràn đầy giọng nghẹn ngào hướng mặt đen nam tử nói ra, lã chã chưa khóc bởi vì Lâm Vũ tay gắt gao bóp ở trên bả vai hắn, cho nên hắn một cử động nhỏ cũng không dám. Ngươi sao lại tới đây? Mặt đen nam tử nhìn thấy bản thốn đầu sau rõ rệt có chút ngoài ý muốn, chú ý tới Lâm Vũ bóp ở bản thốn đầu trên bờ vai tay sau đó, mặt đen nam tử thần sắc hơi đổi, trên mặt hiện lên một tia kiêng kỵ, lạnh giọng hướng Lâm Vũ chất vấn nói. Ngươi là ai? Bất quá nhìn xem Lâm Vũ có chút gầy yếu thân ảnh, hắn căn bản không có đem Lâm Vũ để vào mắt. Ngồi liệt tại trong bóng đen nam tử nhìn thấy đột nhiên xông tới Lâm Vũ sau đó cũng không khỏi có chút ngoài ý muốn, thế nhưng hắn đối Lâm Vũ tướng mạo cũng cảm giác hết sức lạ lẫm, xác nhận chính mình chưa bao giờ thấy qua Lâm Vũ. Lâm Vũ căn bản chưa có trở về để ý tới mặt đen nam tử, lạnh giọng hướng bên cạnh bản thốn đầu hỏi. Hắn là để thổ hạc phòng nhật thỏ, vĩ hỏa hổ, cơ thủy báo trong bốn người cái nào? Vừa nói, Lâm Vũ bóp ở bản thốn đầu bả vai tay cũng đột nhiên dùng sức, bản thốn đầu kêu đau một tiếng, vội vàng nói. Cơ thủy báo, hắn là ta tứ sư phụ cơ thủy báo sư phụ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cơ thủy báo trong nháy mắt khẩn trương lên, vụt từ trên ghế đứng lên, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Vũ trên thân cơ bắp trong lúc đó buộc chặt làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị. Hắn biết rõ, Lâm Vũ nếu có thể kêu lên bốn người bọn họ danh tự còn có thể tìm tới nơi này, tất nhiên kẻ đến không thiện. Ngươi không phải muốn báo ứng sao? Lâm Vũ quét mắt nhìn hắn một cái, từ tốn nói. Ta chính là người báo ứng. Nói xong hắn quét mắt một bên trong bóng đen nam tử, ngữ khí ôn hòa nói. Ngươi chính là Giác Mộc Giao đại ca a? Ngươi là, Giác Mộc Giao nghi hoặc nhìn qua Lâm Vũ thanh âm suy yếu hỏi. Hà Gia Vinh, Tinh Đấu Tông Tông Chủ, Lâm Vũ ưỡn thẳng sống lưng, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ cao giọng nói ra. Tinh Đấu Tông Tông Chủ. Giác Mộc Giao nghe được Lâm Vũ lời nói thân thể bỗng nhiên chấn động, hai mắt cũng đột nhiên trợn to, gấp giọng hỏi. Các hạ chuyện này là thật có thể có tinh đấu lệnh làm bằng. Không có ý tới tới vội vàng, không có mang. Lâm Vũ lắc đầu, hắn trực tiếp từ biên cảnh chạy tới, nơi nào có cái gì tinh đấu lệnh. Không có tinh đấu lệnh, ngươi giả cái dám Tinh Đấu Tông Tông Chủ. Lúc này trước bàn cơ thủy báo nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đạp một cái thân thể trong nháy mắt hóa thành một cái hư ảnh, trong chớp mắt liền đến Lâm Vũ trước mặt tay phải hiện chảo, xoay tròn lấy hung hăng chụp vào Lâm Vũ cái cổ. Lâm Vũ thân thể không động, một cái đẩy ra bên cạnh bàn thốn đầu tay cấp tốc hướng phía cơ thủy báo chụp tới cổ tay bắt đi, lấy tốc độ của hắn, cái này tìm tòi tay thế tất có thể cầm cơ thủy báo một chảo này, thế nhưng để cho hắn ngoài ý muốn là, mắt thấy tay hắn đã bắt được cơ thủy báo trên cổ tay, thế nhưng cơ thủy báo một chảo này đột nhiên lật một cái, hóa thành một cái hư ảnh trực tiếp để cho Lâm Vũ tay bắt không. Góc truyện audio.com càng làm cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, một giây sau, cơ thủy báo một chảo này đã tìm được hắn ngực trái vị trí trái tim, hung hăng chộp vào hắn trên ngực trái. Quỷ thủ đào tâm, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn qua cơ thủy báo kinh ngạc bật thốt lên. Ngươi luyện là quỷ ảnh thác hồn thủ, cơ thủy báo chỗ thi triển chiêu này Lâm Vũ từ Tam Huyền Tinh Nghĩa, bên trên nhìn thấy qua tên là Quỷ thủ đào tâm, thuộc về cao cấp bậc huyền thuật. Quỷ ảnh thác hồn thủ, chúng chiêu cách thức, mà, quỷ ảnh thác hồn thủ. Bộ công pháp này, Lâm Vũ tại quân cơ sử số một mật kho bên trong đều chưa từng nhìn thấy, cho nên hắn vô ý thức cho rằng bộ công pháp này đã thất truyền, không nghĩ tới hiện nay lại có thể tại cơ thủy báo tên phản đồ này trên thân nhìn thấy. Hơn nữa liền hắn đều không thể kiềm chế lại cơ thủy báo một chiêu này, ngược lại bị cơ thủy báo một chiêu đánh trúng, có thể thấy được quỷ ảnh thác hồn thủ bộ công pháp này xảo trá quỷ dị. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Vũ trí cương thuần thể đã tập luyện trí trung thành, như vậy cơ thủy báo một chảo này có thể trực tiếp xuyên thủng bộ ngực hắn, đem hắn trái tim cho sinh sinh vừa ra đến. Bất quá Lâm Vũ cũng không có chút nào nghĩ mà sợ, ngược lại trong lòng cảm thấy phấn chấn, liên tưởng đến lúc trước từ trên thân Vân Chu nhìn thấy Nguyễn Cốt Công, hắn nhịn không được cảm khái Tinh Đấu Tông quả nhiên danh bất hư truyền, vốn có huyền thuật bí tịch cùng công pháp quả thật hạo như biển khói. Chỉ tiếc tại trong dòng sông lịch sử, không biết có bao nhiêu đều bị gột rửa mai một rơi, vĩnh viễn tuyệt nhân thế gian. Không thể không nói là Viêm Hạ Văn Minh một cái tổn thất trọng đại. Cơ thủy báo thấy mình cái này tình thế bắt buộc một chảo, vậy mà chưa thể xuyên thấu Lâm Vũ trong ngực, thậm chí bởi vì dùng sức quá mạnh tay mình chỉ bén nhọn đều bị kích va từng cơn làm đau, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy kinh hãi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng Lâm Vũ nói ra. Ngươi luyện là công phu tà môn gì? Lúc này Cơ Thủy Báo thật có chút ít bị dọa phát sợ, hắn có thể thông qua ngón tay đầu ngón tay truyền đến xúc cảm 100% xác định tay mình tuyệt không có chộp vào cái gì kim loại miếng bảo hộ bên trên, mà là xác thực chộp vào Lâm Vũ Cơ ngực bên trên. Thế nhưng từ trước đến giờ mọi việc đều thuận lợi một chảo này, vậy mà không thể xuyên thủng Lâm Vũ thân thể máu thịt, thật sự là không thể tưởng tượng. Hiển nhiên, hắn đối chí cương thuần thể cũng không hiểu rõ. Tinh đấu tông độc môn bí tịch công pháp, bất tử chi thân, Lâm Vũ từ tốn nói, vì chấn nhiếp Cơ Thủy Báo, đặc biệt nói mò một phen. Không chết ngươi con mẹ ngươi. Cơ Thủy Báo tự nhiên không tin, nổi giận gầm lên một tiếng, tay trái lần nữa uốn lượn hiện chảo tích đủ hết lực đạo, hung hăng hướng phía Lâm Vũ ở ngực chính giữa vồ tới, bất quá một chảo này cùng vừa rồi, như cũ bắt nện vào Lâm Vũ ở ngực sau liền trong nháy mắt dừng lại, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Cơ Thủy Báo sắc mặt ảm đạm một mảnh, triệt để sợ hãi, không nói hai lời, bỗng nhiên xoay người, cấp tốc lèn đến cửa sổ, dưới chân đạp một cái, nhảy một cái mà ra. Cách chương.